Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 1165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1165. Chuyện gì vậy? Tôi xem với. Lưu Vũ cũng nhanh chóng chạy tới. Hai mắt lập tức mở to. Chấm, trời ơi, tăng cao vậy rồi, lại vẫn còn tăng nữa. Định tăng đến bao nhiêu? Có giá bao nhiêu đây? Mặc dù ông cụ Tô cũng nghĩ Nguyễn Hạo Thần sẽ ra tay, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Hơn nữa còn làm lớn như thế. Nhất thời cũng hơi ngạc nhiên. Vừa nãy có một câu Tô Trung Dung nói rất đúng. Ném tiền vào Tô Thị để Tô Thị khôi phục lại khó hơn nhiều so với việc thành lập công ty mới. Vì nội bộ Tô Thị bây giờ có rất nhiều vấn đề phức tạp. Nhưng Nguyễn Hạo Thần lại vẫn làm vậy. Hơn nữa chưa tới nửa ngày đã đạt hiệu quả này. Nguyễn Hạo Thần không ngốc mà còn rất thông minh. Cho nên anh làm vậy chỉ có một nguyên nhân. Đó là vì Khiết Khiết. Nếu cổ phiếu của ba vẫn còn thì chúng ta có thể bán được rất nhiều tiền. Tô Nghiên Nghiên nhìn số liệu trên điện thoại. Vô thức nuốt nước bọt. Con ngốc à, nếu không phải Nguyễn Thị mua cổ phần trong tay ba thì sao lại đầu tư cho Tô Thị? Nhưng bây giờ chúng ta vẫn còn 35 cổ phần trong tay. Mắt Tô Trung Dung sáng lên. Quay sang nhìn ông cụ Tô. Ba, nếu bây giờ ba bán 35 cổ phần của ba đi thì có thể bán được rất nhiều tiền đấy. Tô Trung Dung chỉ biết trong tay ông cụ Tô có 35 cổ phần của Tô Thị, nhưng không biết số cổ phần Bùi Giật Duy mua lại đều đã chuyển cho ông cụ Tô. Trong đó bao gồm cả 17 cổ phần mua lại từ tay Tô Trung Dung. Còn có một số cổ phần lẻ tẻ khác. Cổ phần Bùi Giật Duy chuyển cho ông cụ Tô chiếm 38 cổ phần Tô Thị. Cho nên bây giờ trong tay ông cụ Hần đang có 73 cổ phần Tô Thị. Nghe thấy câu này của Tô Trung Dung, ba người còn lại đồng thời nhìn về phía ông cụ Tô. Trong mắt ai nấy đều lộ rõ vẻ tham lam. Tất cả cổ phần của tôi đều đã chuyển cho Khiết Khiết. Bây giờ trong tay tôi không còn nữa. Sao ông cụ Tô lại không nhìn ra tâm tư họ? Nhìn dáng vẻ của họ, ông cảm thấy cực kỳ mỉa mai. Ông không chỉ chuyển nhượng 35 cổ phần vốn có cho Tô Khiết mà ông đã chuyển cả 38. Bùi Giật Duy chuyển lại cho Tô Khiết. Nếu không vì Khiết Khiết, Bùi Giật Duy sẽ không trả lại cổ phần. Nên chúng vốn thuộc về Khiết Khiết. Ba, ba thật sự đã chuyển hết cho Khiết Khiết rồi. Sao ba có thể thiên vị như vậy? Đó là 35 cổ phần của công ty đó. Tô Trung Dung nghe ông cụ nói xong thì sắc mặt thay đổi rõ ràng. Tuy rằng trước kia ông cụ đã nói thế, nhưng Tô Trung Dung không ngờ ông sẽ thật sự làm vậy. Trước kia tôi đã cho cậu 17 cổ phần, nhưng cậu đã bán hết cho Bùi Giật Duy từ lâu. Ông cụ Tô nhìn ông ta, lúc này chỉ còn lại sự chế nhạo. Lần này cậu mua được một số cổ phần lẻ tẻ, cũng khoảng 20, sau đó lại bán cho Nguyễn Thị. Sắc mặt Tô Trung Dung hơi thay đổi. Khi ấy ông ta giành vị trí tổng giám đốc với Tô Khiết đã mua 20 cổ phần của công ty. Nếu cộng thêm 17 cổ phần vốn có trong tay sẽ là 37, còn nhiều hơn của ông cụ Tô. Ông ta tưởng ông cụ không biết chuyện mình bán cổ phần cho Bùi Giật Duy, nên mới dáng tự tin tranh giành chức vị tổng giám đốc Tô Thị. Ba, con, Tô Trung Dung muốn giải thích. Ba, thế Khiết Khiết đâu rồi? Lưu Vũ nhìn quanh một lượt, thầm nháy mắt với Tô Trung Dung. Khi bà ta nhìn về phía ông cụ lần nữa, trên mặt mang theo nụ cười lấy lòng nịnh nọt rõ ràng. Ba, mấy ngày nay hình như không thấy Khiết Khiết đâu. Khiết Khiết sẽ không cầm cổ phần Tô Thị rồi chạy mất. Bỏ mặc ba đấy chứ. Tìm tôi có việc gì không? Tô Khiết đứng ngoài nghe gần hết. Thấy Lưu Vũ nói vậy thì đi vào. Cách chương.